Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Đại Hồng Bình sinh ra. Các loại Shinosuke đi vào Orochimaru phòng thí nghiệm về sau, ngoài ý muốn phát hiện Kanako vậy mà cũng ở nơi đây. Nàng còn đang cùng Orochimaru trò chuyện với nhau cái gì? Đây là cái gì tình huống? Phải biết Kanako thế nhưng là rất phản cảm Orochimaru. Nhất là Orochimaru lần trước sử dụng Fushi Tensei no Jutsu, cướp đoạt Itachi tộc người thân thể. Cộng thêm Orochimaru rất nhiều thí nghiệm đều là rất tàn nhẫn. Trà đạp sinh mệnh, Shinosuke đem Orochimaru triệu hồi Konoha thời điểm. Phản đối nghiêm trọng nhất liền là lá cây. Cho nên hiện tại Kanako vậy mà cùng Orochimaru đụng ở cùng nhau. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thật là thơm định lý? Shinosuke đại nhân, Kanako nhìn thấy Shinosuke lập tức chào hỏi một tiếng. Nàng cũng chú ý tới Shinosuke ánh mắt nghi hoặc, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Orochimaru, người gọi ta tới là có chuyện gì mà? Shinosuke trực tiếp hỏi. Shinosuke biểu thị mình bây giờ rất bận rộn, chiến tranh tới gần, mỗi ngày xử lý sự tình rất nhiều, về nhà còn muốn cùng con gái của mình chơi đùa. Ngươi xem một chút cái này. Orochimaru cũng không nói nhảm, xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho Shinosuke. Cái bình đại khái ngón giữa dài ngắn, lớn bằng ngón cái, bên trong chứa một chút nhìn như chất lỏng màu xanh lục. Shinosuke lay động một cái, lại không có cảm giác được chất lỏng cái chủng loại kia thực chất cảm giác. Cái này thứ gì? Nhổ nắp bình, ngửi ngửi hương vị, cũng không cái gì mùi lạ, hoặc là nói căn bản không cái gì khí vị. Hắn ngược lại là có lòng muốn nếm thử, bất quá ngẫm lại đây là Orochimaru nghiên cứu ra được. Trời mới biết cái này thuốc trắng dương nước vẫn là mỉm cười nửa bước điên. Đây là sinh mệnh năng lượng, Orochimaru nói ra, ngữ khí mặc dù nghe rất bình thản, bất quá hơi cao đầu, đã nói rõ thời khắc này rắn thúc đang đứng ở kiêu ngạo trạng thái. Nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được. Shinosuke kinh ngạc, phải biết khoảng cách lần trước rút ra ra sinh mệnh năng lượng mới qua hơn một tháng. Chân chính muốn đem sinh mệnh năng lượng vận dụng tốt, cái này còn muốn cần đại lượng nghiên cứu. Kết quả Orochimaru nói với chính mình, hơn một tháng liền làm xong. Lấy Orochimaru tính cách chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Cho nên sinh mệnh năng lượng là nghiên cứu thành công. Vậy cái này liền lợi hại a. Trong đó Kanako tiểu thư cho ta rất lớn giúp. Chờ, Orochimaru giải thích nói, muốn là dựa theo thông thường phương pháp, lấy năng lực của hắn, nghiên cứu ra sinh mệnh năng lượng an toàn sử dụng biện pháp, nhất định có thể làm đến. Bất quá ít nhất cần thời gian nửa năm, nhưng nửa đường có Kanako gia nhập, cái này nghiên cứu thời gian cực lớn rút ngắn không nói. Tại sinh mệnh năng lượng nghiên cứu bên trên, Kanako cũng đưa ra mang tính then chốt ý kiến. Kanako là chữa bệnh thánh thủ, tại chữa bệnh lĩnh vực bên trên có thể nói cùng Sunet làm chuẩn. Sinh mệnh cùng chữa bệnh là chặt chẽ không thể tách rời. Lại bất kỳ một cái nào ưu tú chữa bệnh ninja cũng đều là một cái hợp cách nghiên cứu viên. Cơ thể người thí nghiệm cái gì chữa bệnh ninja đều tham dự qua. Bất quá cùng Orochimaru cơ thể người thí nghiệm khác biệt, chữa bệnh ninja cơ thể người thí nghiệm đều là tại kỹ thuật tương đối ổn định tình huống dưới mới tiến hành cơ thể người thí nghiệm, mà Orochimaru thì là dùng cơ thể người thí nghiệm đến từng bước một nghiệm chứng lý luận của mình, dùng từng đầu sinh mệnh đến hoàn thành nghiên cứu của mình. Đây cũng là Kanako không thích Orochimaru nguyên nhân, đồng dạng là cơ thể người thí nghiệm, hai người đối đãi vật thí nghiệm thái độ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Về phần Kanako vì sao lại tham dự vào Orochimaru sinh mệnh nghiên cứu đầu đề bên trong, đây cũng là hắn nghe Sunet trong lúc vô tình nói về. Mà Sunet nói, tự nhiên là bình thường tán gẫu thời điểm. Shinosuke nói cho nàng biết, khi Kanako biết Orochimaru đã có thể hoàn chỉnh rút ra một người sinh mệnh. Đồng thời tại lần đầu cơ thể người thí nghiệm thời điểm, sinh mệnh năng lượng liền thể hiện ra kinh người chữa trị hiệu quả. Nàng trong nháy mắt tâm động, động tâm nguyên nhân cũng không phải. Nàng trông mà thèm sinh mệnh năng lượng, muốn đi vào nghiên cứu kiếm một chén canh cái gì. Nguyên nhân chủ yếu còn là sinh mệnh năng lượng thể hiện ra nghịch thiên chữa trị năng lực. Ngẫm lại nếu như tại 4 trận chiến thời điểm, Konoha ninja nhân thủ một bình sinh mệnh năng lượng, tại hắn đụng phải nghiêm trọng thương thế thời điểm uống xong cái này năng lượng, thương thế liền có thể nhanh chóng chữa trị, không chỉ có bảo trụ sinh mệnh của mình, lại sức chiến đấu còn khôi phục được đỉnh phong, dạng này tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn giảm bớt. Konoha ninja trong chiến tranh tử vong nhân số, là một cái ưu tú chữa bệnh ninja. Đây nhất định là Kanako hy vọng nhất nhìn thấy. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng tìm được Orochimaru. Cho dù nàng đối Orochimaru người này rất chán ghét, nhưng vẫn là nhịn được. Biểu lộ xú xú cùng Orochimaru nói dụng ý của nàng. Orochimaru cũng không để ý Kanako biểu lộ. Biết được Kanako là qua đến giúp đỡ mình nghiên cứu sinh mệnh năng lượng thời điểm, Orochimaru trực tiếp liền cự tuyệt, dù sao sinh mệnh năng lượng thứ này cũng không phải bình thường người có thể nghiên cứu tới. Đầu óc người nếu không phải ở vào tuyệt đỉnh thông minh hàng ngũ, vẫn là không cần nhập nghề này tốt. Lại Orochimaru cho rằng, Kanako ngươi một cái chữa bệnh ninja, trị liệu phương diện ngươi là người trong nghề, nhưng đang nghiên cứu phương diện khẳng định cũng không bằng ta. Muốn một cái không bằng ta người khi trợ thủ của ta. Cái này đối nghiên cứu của ta có thể tạo được cái tác dụng gì? Đáng tiếc Orochimaru nghĩ sai. Khi nhìn đến Kanako xuất ra một đống liên quan tới nàng đối với sinh mạng nghiên cứu tư liệu về sau, bên trong tuy nói đều là lý luận hình, cũng không có bất kỳ cái gì thí nghiệm căn cứ. Nhưng Orochimaru cái này người chuyên gia xem ra, những lý luận này đã rất tiếp cận mình thí nghiệm số liệu. Một cái không có tiến hành qua nhân thể sinh mệnh nghiên cứu ra hỏa, lại có thể căn cứ từ mình nhiều năm chữa bệnh ninja kinh nghiệm, suy luận ra xuất sắc như thế lý luận số liệu. Cái này hoàn toàn cùng mình trước kia trợ thủ Kabuto có so sánh, thậm chí càng thêm xuất sắc. Kanako thể hiện ra như thế ưu tú năng lực, cộng thêm nghiên cứu sinh mệnh năng lượng xác thực cần đỉnh cấp nhân tài. Sở nghiên cứu trong kia chút nghiên cứu viên, có thể cùng bên trên hắn tiến độ thật đúng là một cái đều không có. Đại bộ phận đều là một mình hắn đang lộng, ở mức độ rất lớn liên lụy nghiên cứu tiến độ điêu. Kanako gia nhập, thật giống như để Orochimaru chiếc xe thể thao này, từ chen chúc thành thị con đường, chạy đến không hạn nhanh, con đường rộng lớn đường cao tốc bên trên, đối sinh mệnh năng lượng nghiên cứu, mỗi ngày đều có tiến triển. Orochimaru hưng phấn đều nhanh cùng nữ nhân cái kia cái gì, hai người chung sức hợp tác, hơn một tháng thời gian, sinh mệnh năng lượng nghiên cứu liền có đột phá tính tiến triển. Ở trong đó cường tráng vật thí nghiệm Killer Bee cũng là không thể bỏ qua công lao. Bất quá bây giờ Killer Bee đã bị Orochimaru cho chơi hỏng. Nguyên bản cường tráng như trâu thân thể cũng trở nên gầy như que củi. Nếu như Shinosuke nhìn thấy Killer Bee, nhất định không nhận ra đối phương. Hiện tại Shinosuke trong tay cầm cái này quản màu xanh lá dược tề, liền là bị pha loãng sau sinh mệnh năng lượng. Cũng là Orochimaru cùng Kanako hai người hơn một tháng nghiên cứu thành quả. Hiệu quả phương diện rất đơn giản, cũng rất kinh người. Uống xong dược tề này, tại chí mạng ngoại thương đều có thể chữa trị. Đối với nội thương cũng có rất cường đại tác dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nội tạng bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng. Bị hao tổn nội tạng cũng không thể là trái tim. Dược tề này hẳn là trong truyền thuyết Đại Hồng Bình. Một bình nơi tay, tàn huyết dây biến đầy máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.